Chương 491, cây con. Mắt thấy Bành Trạch đám người dần dần nghỉ dưỡng sức xong, Lâm Phi quay đầu cùng Thụ Vương cáo từ, lại thấy hắn trên mặt bi ý vẫn còn, nhìn vùng đất này ánh mắt cũng mang theo trầm trầm phức tạp, không khỏi ngẩn ra, vạn năm gắn bó cảm tình Lâm Phi không có trải qua, cũng không hiểu, đời này khi tỉnh lại đang lúc ngắn ngủi, mà đời trước, nửa đời trước an ổn, nửa đời sau khổ tâm tính toán, quanh quẩn trong sinh tử kết giao cảm tình, không ngắn lắm tạm. Cũng đều mông thượng một tầng không đành lòng nhớ lại đau buồn cùng thảm thiết, nhưng những thứ này cũng không trở ngại Lâm Phi kính nể Thụ Vương, chỉ tiếc, Thụ Vương nguyện ý vì bản thân vào sinh ra tử một lời tình nghĩa, lại đổi lấy đối phương lòng muôn dạ thú cô phụ. Nghĩ tới đây, Lâm Phi không khỏi nhiều hỏi một câu, bây giờ, Thiên Độc Đằng đã chết, ngươi có tính toán gì? Chúng ta thụ yêu nhất tộc, phải rời đi nơi này. Lâm Phi sững sờ, không nghĩ tới Thụ Vương sẽ trả lời như vậy, nhưng nghĩ đến cũng không phải là bởi vì Thiên Độc Đằng duyên cớ. Chẳng lẽ nơi này phải ra cái gì biến cố lớn rồi hả? Chúng ta thụ yêu nhất tộc, ở chỗ này sinh sống không biết bao nhiêu vạn năm, chứng kiến nơi này cuộc bể dâu, cho dù sau đó Thanh Long Vương đến, cũng chưa từng nghĩ tới dời đi, nhưng hôm nay, này một mảnh tuyệt địa, sắp nghênh đón đại biến, chúng ta nếu không đi nữa, chỉ sợ cũng có họa diệt tộc rồi. Nói tới chỗ này, Thụ Vương nhìn về phía Lâm Phi, nếu không phải chuyện hôm nay, ta cũng không thấy rõ kia Thiên Độc Đằng mặt mũi thực, chẳng biết lúc nào cũng sẽ bị nó sát hại, ân nhân xuất thủ cứu giúp. Cảm kích rơi nước mắt, cho nên, ta cũng vậy thật lòng khuyên ân nhân, bất luận các ngươi tiến vào nơi đây là vì cái gì, hay lại là sớm đi rời đi tốt, Thụ Vương Lâm Phi từ từ nhíu mày, hỏi cái gì đại biến, Thụ Vương ngẩng đầu nhìn trời một chút tế, thở dài một cái, mới nói, một vạn năm trước, Thanh Long Vương tự phong ở chỗ này, thậm chí không tiếc lấy tốn nhiều sức đem nơi này hóa thành tuyệt địa, là chính là một ngày kia, có thể tránh thoát Long Xê và Am, 7889, tê giới mảnh này lồng giam. Bây giờ Long Thần cùng Hỏa Phượng tranh nhau, chính là Thanh Long Vương chờ đợi vạn năm dài thoát khốn cơ hội, sợ là từ nay về sau, Long Cốt Giới cũng sẽ không còn ngày yên tĩnh. Tự phong, Lâm Phi có thể nhìn ra Thụ Vương cũng không hề nói dối, vì vậy cũng càng là khiếp sợ, nguyên lai, Thanh Long Vương lại là chính mình đem chính mình phong ấn ở này. Long Cốt Giới bên trong, vô luận là điển tịch ghi lại hay lại là thế nhân truyền miệng, đều nói vạn năm trước, Thanh Long Vương là bị sáu quốc chi chủ liên thủ trấn áp nơi này, dĩ nhiên, cũng có người suy đoán. Đang trấn áp Thanh Long Vương thời điểm, canh giữ Long Cốt Giới Long Thần khả năng xuất thủ qua, nhưng chưa bao giờ có nhân nghĩ tới Thanh Long Vương là tự phong ở chỗ này. Lâm Phi sờ cằm một cái, âm thầm suy nghĩ, xem như vậy lời nói, vạn năm trước trận kia đại loạn, cũng không phải là trong truyền thuyết đơn giản như vậy. Ân nhân nếu không muốn cùng chúng ta cùng đi, Thụ Vương hỏi. Lâm Phi nhìn mảnh này địa giới, hơi chút sau khi tự hỏi, lắc đầu cự tuyệt. Hắn đi tới nơi này, có thể không phải là vì lưỡng thủ không không trở về, hơn nữa Long Hồn kế hoạch đã bắt đầu. Hắn nếu không làm được đầu kia Phượng Hoàng thật sự nói lên yêu cầu, không chỉ có không chiếm được tiên thiên thần thiết, rất có thể ngay cả mạng cũng nếu không có. Thụ Vương vốn định khuyên nửa nói một chút, nhưng nghĩ tới Lâm Phi vừa mới thi triển ra thủ đoạn lôi đình, liền đem trong miệng lời nói nuốt xuống đến, lại dặn dò mấy câu nói, đem chính mình ở chỗ này thật sự quen thuộc hết thảy nói cho Lâm Phi, lúc này mới cùng Lâm Phi chắp tay cáo từ. Rồi sau đó, theo Thụ Vương ra lệnh một tiếng, toàn bộ đất trời cũng chấn động lên, xa xa ba phái mọi người đầu tiên là cả kinh. Sau đó khi nhìn đến tình huống chung quanh sau, hoàn toàn ngây dại, theo mặt đất ầm rung động âm thanh, ngàn vạn cây bộ xương khô một loại đại thụ, đồng thời nhô lên, bọn họ cũng không thể giống như Thụ Vương như vậy hóa thành hình người, chỉ có thể lấy hình cây tượng, rời đi nơi này, to lớn rễ cây từ lòng đất rút ra, mang theo hiện lên đất đen nhưỡng, như người hai chân, chống đỡ thụ yêu môn thân thể, không ngừng hướng xa xa đi tới, ầm ầm không ngừng, đúng như Thụ Vương nói, vạn năm đến, thụ yêu nhất tộc một mực sống ở nơi này, con cháu ngàn ngàn vạn. Bây giờ động một cái, quý vi đồ sộ, bọn họ kỷ luật cực mạnh, động tác tề chỉnh, tốc độ thật nhanh, tựa như một mảnh màu đen thủy triều, vừa tựa như trên chiến trường sông về phía trước thiên quân vạn mã, không ngừng dũng động, chỗ đi qua, bụi đất tung bay, đá lớn nghiền diệt, Thụ Vương cùng thụ yêu môn đồng hành tiến tới, không bao lâu, liền biến mất trước mắt, chỉ một thoáng, vốn là cây cối mọc như rừng dãy núi giữa, không rất nhiều, liên miên thạch đầu sơn cũng trong nháy mắt thon gầy xuống dưới, đưa mắt nhìn về nơi xa. Chỉ có thể nhìn được mảng lớn cái hố, rậm rạp chằng chịt trải rác ở khu vực này trên, mà ở trước mặt Lâm Phi này hố to, so với kỳ hắn ngàn vạn lần đạo cái hố lớn hơn, có trăm trượng trưởng, ngàn trượng thâm, là Thụ Vương cùng Thiên Độc Đằng lưu lại. Lâm Phi nhìn một chút Thụ Vương rời đi phương hướng, thở ra một hơi, xoay người muốn đi, nhưng khóe mắt liếc qua liếc tới hố sâu bên dưới, lại phát hiện bên trong tựa hồ có đồ, nhất thời sững sờ, dừng bước lại, nhìn thật kỹ, không đúng, thật giống như thật có đồ, kia hố to bên dưới ngăm đen một mảnh, liệt tính độc khí không ngừng bay ra, tràn ngập một mảnh, thật giống như còn có thứ gì ở độc khí bên dưới cô lỗ lỗ nổi bọt. Lâm Phi trực tiếp tung người nhảy một cái, nhảy vào hố to bên trong. Thái ất kiếm khí thân hóa kim long, quanh quẩn ở Lâm Phi quanh thân, thần quang trong trẻo, độc khí bất xâm, mà Hy Nhật kiếm khí tựa như một con tam túc kim ô, quang mang vạn trượng, cắt vào kia phiến độc khí bên trong, trong nháy mắt đem khói độc cắn nát. Lâm Phi trong tầm mắt nhất thời một mảnh thanh minh, đi tới đáy hố sau khi, Lâm Phi mới phát hiện, đây là một mảnh nọc độc hóa thành ao đầm, bốn phía có hòn đá đất đai lan xuống, còn không có đến gần ao đầm, liền bị tràn ngập ở ao đầm trên độc khí ăn mòn thành phấn vụn, đủ để thấy độc tính mạnh. Mà ở mảnh này kịch độc trong ao đầm, lại có một cây thanh thúy cây con, bất quá to bằng ngón tay thân thể, ba mảnh lá non lên đỉnh đầu bồng bềnh, bây giờ đang cố gắng nảy mầm sinh trưởng. Thấy gốc cây này tiểu thụ miêu, Lâm Phi nhất thời vui vẻ. Cái rãnh to này là thiên độc đằng cùng thụ vương sinh hoạt địa phương, bọn họ hai người chung nhau sinh tồn vạn năm dài, có thể cả đời này, địch bạn khó phân biệt, cuối cùng thậm chí sinh tử gặp nhau, trong đó khúc chiết, cho dù Lâm Phi cũng chỉ là trong kính xem nguyệt, nhưng hôm nay, thiên độc đằng phi hôi yên diệt, thụ vương đi xa nơi khác, bọn họ sinh hoạt quá địa phương, lại dài ra một tên học sinh mới linh, thụ vương lưu gieo xuống một hạt giống, ở thiên độc đằng nọc độc bên trong mọc rễ nảy mầm, Lâm Phi nhìn ngạc nhiên, hắn gãi đầu một cái, thật muốn đem thụ vương cho lôi trở lại hỏi một chút, đây rốt cuộc đoán chuyện gì xảy ra, bụi cây kia màu xanh lá cây cây con, sinh nhi có linh, đang không ngừng từ trong ao đầm dương cao, lay động chạc cây thượng lá non, cố gắng không để cho mảnh này thuốc viện ao đầm đem chính mình bao phủ, cây con rung đùi đắc ý, kích thích bốn phía thuốc viện ao đầm, trong ao đầm độc khí cơ hồ phải đem hư không cũng ăn mòn ra loang lỗ lỗ chỗ, nhưng này xanh nhạt sắc cây con cũng không gần không e ngại, ngược lại ở trong đó vô cùng nhàn nhã. Từng luồng độc khí từ bốn phía du đảng tới, như dây nhỏ như vậy không vào cây con thân thể, rồi sau đó, cây này mầm, lấy mắt trần có thể thấy tốc độ, không ngừng tăng trưởng, rất nhanh thì có Lâm Phi cao như vậy,